Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, phần 163. Chương 163 chương hồi 163 Nguyên Chiến còn sống. Nhưng cũng chỉ là còn sống mà thôi, Nghiêm Mặc mặt vô biểu tình mà nhìn nam nhân giữa mày gian vết. Thương, người nói người phá hủy chúng ta thủ lĩnh làm thần huyết chiến sĩ lực lượng chi nguyên. Đúng vậy. Người sau khi trở về có thể lập tức xuống tay chuẩn bị một lần nữa tuyển một cái thủ lĩnh. Ngu vu, không để trong lòng mà cười khẽ, vô pháp khỏi hẳn. Người có thể tìm ngươi tổ thần. Nói không chừng hắn có biện pháp khôi phục. Nguyên Chiến vốn dĩ tràn ngập hung quang. Không chịu chịu thua đôi mắt đột nhiên nhắm lại, Nghiêm Mặc sớm đã lãnh ngạnh tâm địa vào lúc này. Thế nhưng run rẩy hạ ta nhận thức phong tộc lão Tát Mã. Ngươi. Hẳn là rõ ràng lão Tát Mã bản thể là cái gì. Nghiêm Mặc nghĩ đến chính mình còn có một cái lựa chọn. Nhưng hắn cần thiết biết cái này lựa chọn đối Nguyên Chiến có hay không dùng, người nói phản hồn. Thụ, ngu vu đương nhiên rõ ràng lão Tát Mã bản thể là cái gì. Hắn rõ ràng hơn thiếu niên này đang hỏi cái gì. Phản hồn thụ xác thật có thể cho đã chết 3 ngày trong vòng người chết sống lại. Nhưng là nó không có cùng ngươi nói sống lại người chết khi cần thiết tận lực bảo trì thi thể hoàn. Chỉnh sao? Nói, như vậy nó có hay không nói cho ngươi? Nếu là thần huyết chiến sĩ, muốn khôi phục như lúc ban đầu, cái gì đều có thể thiếu chính là không thể thiếu rớt lực lượng chi nguyên. Lão Tát Mã cũng không có cùng hắn nhắc tới chuyện này. Nhưng Nghiêm Mặc xem kia đại ngư biểu tình liền biết hắn không có nói sai, ngươi liền tính đi tìm. Được phong tộc lão Tát Mã, hắn nhiều lắm cũng chỉ có thể làm thủ lĩnh của ngươi một lần nữa đứng lên đi đường. Nhưng muốn lại thao túng thổ nhưỡng, muốn lại trở thành thần huyết chiến sĩ, ngươi chỉ có thể đi khẩn cầu ngươi thần, ngu vu khẳng định mà lạnh băng lời nói đánh vỡ Nghiêm Mặc. Tính toán, cũng làm sự tình một khác vai chính tâm một chút đi xuống trầm. Thẳng đến chìm vào vô tận trong bóng đêm, ngươi làm như vậy sẽ không sợ ta trả thù. Nghiêm Mặc đứng lên, trực diện ngu vu, ngươi lại không có chết. Ta cũng không có hủy diệt lực lượng của ngươi chi nguyên. Ngươi như vậy uy hiếp ta. Thủ lĩnh của ngươi cũng dám lấy ngũ cấp chiến sĩ chi lực liền tới khiêu khích ta. Các ngươi dù sao cũng phải trả giá một ít đại giới. Ngu vu một chút đều không cảm thấy chính mình. Làm sự quá mức, ngươi con mẹ nó muốn ngủ ta. Muốn cướp ta nhi tử. Còn muốn cho lão tử không phản kháng. Nghiêm Mặc nhẫn giận nhẫn đến răng đau. Nếu ngươi không có đối ta đưa ra như vậy quá mức yêu cầu. Ta sẽ không uy hiếp ngươi. Ta thủ lĩnh cũng sẽ không tới tìm ngươi phiền toái. Vậy ngươi coi như các ngươi còn chưa đủ cường. Đại Hào, đại địa chi thần xoay người thời điểm cũng sẽ không quản được ở trên người hắn sinh vật hay không. Khiêu khích quá hắn, một câu đem Nghiêm Mặc sở hữu lời nói đổ đến gắt gao, thực hào. Nghiêm Mặc, gật đầu, ta sẽ nhớ kỹ ngươi những lời này. Sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ làm ngươi cùng các ngươi thủ lĩnh quỳ cầu ta, Nghiêm Mặc lại một lần nói cho chính mình. Đây là tôn sùng vũ lực xã hội nguyên thủy. Ngươi chỉ có so người khác càng cường đại đến nhiều, ngươi mới có quyền lên tiếng. Người mới có thể có cùng mặt khác cường đại chủng tộc nói công bằng khả năng, ngu vu cười nhạo. Căn bản không đem thiếu niên nói thật sự. Kẻ yếu luôn là sẽ ảo tưởng cường giả ở ngày nọ sẽ quỳ gối hắn dưới chân. Nhưng chân chính có thể làm được lại có mấy cái. Ta muốn biết nhân ngư tộc hay không là một cái tuân thủ tin nặc chủng tộc. Nghiêm Mặc thay đổi đề. Tài, ngu vu nhướng mày. Tiểu tử này lá gan thật đúng là đại, Nghiêm Mặc. Chúng ta tại đây phía trước đã chi trả hồng diêm, lấy thuê các ngươi một bộ phận chiến sĩ trợ giúp chúng ta thủ thành. Hiện tại, các ngươi hay không còn tính toán thực hiện lời hứa? Đương nhiên, các ngươi so với chúng ta cường đại. Nếu các ngươi muốn đổi ý, chúng ta cũng đem các ngươi không có biện pháp, ngu vu thiệt tình tưởng đổi ý. Bởi vì hắn rất muốn xem thiếu niên mắt đỏ bộ dáng, bất quá liền ở hắn mở miệng phía trước. Trong hồ nước bỗng nhiên truyền đến một đạo dị thường dễ nghe cũng trầm thấp nam giọng thấp. Nhân ngư tộc nói chuyện giữ lời. Chúng ta đã thu được hồng diêm. liền sẽ dựa theo lúc trước ước định phái ra chiến sĩ vì các ngươi thủ thành một năm. Đến nỗi mặt khác, về sau bàn lại, Ngu Vu, ngươi nên trở về tới, Ngu Vu đối Nghiêm Mặc cười cười. Thân thể vừa chuyển, đã hoàn toàn đi vào trong hồ nước, hắn nhất định sẽ nếm đến thiếu niên này hương vị. Cũng nhất định sẽ được đến vu vận chi quả thế tất sẽ đưa tới rất nhiều tham lam trí. Tuệ giống loài, không có đại lượng chiến đấu dân cư, không có càng cường đại chiến sĩ. Này tiểu tư tế muốn giữ được chính mình con dân cũng chỉ có hướng bọn họ nhân ngư tộc cầu cứu. Rốt cuộc bọn họ đối đem toàn bộ cửu nguyên bộ lạc tiêu diệt cũng không cảm thấy hứng thú, kia tiểu. Tư tế chỉ cần không phải xuẩn, mất đi một chút cùng mất đi toàn bộ. Rốt cuộc lựa chọn cái nào? Tin tưởng hắn nhất định sẽ làm ra lý trí nhất lựa chọn, đương cửu nguyên con dân nghe được kia quen. Thuộc lành lót lệ tiếng kêu khi, bọn họ đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng có một tòa chỗ dựa đã trở lại, lại khi bọn hắn thấy người mặt cửu phong mạnh mẽ thân ảnh. Từ không trung đáp xuống, mà nó trên lưng thế nhưng ngồi bọn họ tư tế đại nhân khi. Nhiều ít cửu nguyên con dân phát ra hoan hô. Giờ khắc này bọn họ rốt cuộc không sợ gì cả, ngay cả đứng ở trên thành lâu tranh cũng lộ ra mỉm cười. Mà đây là nguyên lai lão tư tế tuyệt đối vô pháp mang cho hắn cảm giác. Nguyên tế không thể khuyết thiếu tư tế, nhưng chỉ cần có tân tư tế, bọn họ một chút đều không ngại đem thu thật đổi đi. Nhưng Nghiêm Mặc, tên này vẫn là thiếu niên tư tế. Hắn đã là cửu nguyên người tâm phúc, thiếu ai đều không thể thiếu hắn. Rất nhiều người thấy được cửu phong cùng Nghiêm Mặc, cũng thấy được cửu phong cái vuốt gian bắt lấy đồ vật, đó là một khối chiết khấu thành đâu trạng vải. Bố, vải bố trung gian bọc cái gì? Thông qua thẩm thấu phải bố máu loãng có thể thấy được. Bên trong đại khái bọc nào đó sinh vật. Không biết sống chết. Cửu Phong liền bắt lấy phải bố tứ giác. Một đường bay đến cửu nguyên nội thành. Cửu Phong cùng Mặc đại nhân đã trở lại. Chiến đâu? Tranh sắc mặt khẽ biến. Hắn nhìn chằm chằm kia vải bố. Trong lòng đột nhiên toát ra một cái đáng sợ suy đoán. Nhưng ngay sau đó hắn liền bật cười. Kia vải bố chiều dài thoạt nhìn cũng không trường. Nguyên chiến như vậy một cái đại khối đầu như thế nào cũng không có khả năng liền như vậy cất vào đi. Thậm chí liền đầu chân đều không lộ một chút. Kia vải bố trang tuyệt đối không có khả năng là nguyên. Chiến, tuyệt đối không thể. Nghiêm Mặc vỗ vỗ cửu phong. Ý bảo nó bay về phía thành trung tâm tiểu thụ lâm. Nơi đó có một góc trình hình tam giác nóc nhà toát ra. Còn có một cái không biết có ích lợi gì đồ ngôi cao, cửu phong thân thể một nghiêng. Chậm rãi ở kia tam giác nóc nhà bên ngôi cao thượng rớt xuống, Nghiêm Mặc xem cách mặt đất đã không. Cao, trước tiên từ giữa không trung nhảy xuống. Duỗi tay tiểu tâm đỡ lấy cái kia vải bố đâu. Bán chú nửa ôm lấy về sau mới làm cửu phong buông ra móng vuốt kiệt. Mặc Mặc, hắn đã chết sao? Không có, hắn còn sống. Hắn thực ngoan cường, cửu phong, ngươi có thể ở cái này ngôi cao thượng xây tổ, về sau ta sẽ cho ngươi thêm cái nóc nhà, xứng với tứ giác mái hiên, ngươi liền không cần sợ trời mưa, ngôi cao phía dưới khuyết thiếu một mặt tường cái kia phòng cũng là của ngươi, phương tiện ngươi thiên lãnh thời điểm trụ, ngươi trước tiên ở nơi này chơi, ta trước đem ra hỏa này cứu trở về tới, Nghiêm Mặc đối chính chạy tới đại hà chờ hộ vệ làm cái. Thủ thế, làm cho bọn họ mau chóng đi lên, cửu phong ở ngôi cao thượng đi dạo hai bước. Phát ra lộc cộc thanh, nó đối cái này ngôi cao lớn nhỏ thực vừa lòng, hai gã hộ vệ canh giữ ở dưới lầu. Đại hà mang theo hộ vệ trung căn dặn, Đinh Phi chạy thượng ngôi cao. Mặc đại nhân, ngài đã trở lại đây hỗ trợ, giúp ta đem hắn nâng đến dược lư. Đừng đụng thân thể hắn, bắt lấy phải bố bốn cái giác. Liền như vậy đem hắn đâu đi xuống, hắn là đại hà nghi hoặc, vải bố trong túi còn cái một tầng chết lặng, căn bản nhìn không thấy bên trong cái gì, chỉ có thể xác định đó là một cái cuộn tròn hình người sinh vật. Nghiêm Mặc không có trả lời. Mau, đại hà lập tức ngừng sở hữu nghi vấn, bốn người một người chảo một cái giác, tiểu tâm nâng bố đâu theo ngôi cao một bên thang lầu hạ đúng chỗ với lầu một dược lư, bố đâu bị phóng tới dược lư trên giường đá, đại hà, người dẫn người ở bên ngoài thủ, tiểu thụ ngoài rừng cùng phòng ở ngoại đều phải an bài người. Từ giờ trở đi, không có mệnh lệnh của ta không chuẩn bất luận kẻ nào tới gần này phiến rừng cây. Càng không chuẩn tiếp cận này tòa phòng ở, đúng vậy, đem Thảo Đinh. Ô thần, Vu Thanh mang đến, làm cho bọn họ ở bên ngoài tùy thời chờ đợi ta phân phó, đúng vậy, nói cho tranh. Gác ở Thanh Nguyên hồ bờ biển chiến sĩ rút về tới. Nhân ngư tộc sẽ tiếp tục thực hiện cùng chúng ta ước định. Nhân ngư chiến sĩ sẽ một lần nữa trở lại trong ngoài sông đào bảo vệ thành phụ trách bảo hộ cửu. Nguyên, nghe thế câu nói hộ vệ đều biểu tình rung lên. Đúng vậy, nhớ kỹ. Trừ phi bộ lạc bị công phá. Nếu không không chuẩn bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta, đúng vậy, đại hà mang theo hộ vệ rời khỏi. Ngoài cửa, Nghiêm Mặc đi qua đi giữ cửa xoan thượng. Đẩy ra bức màn, đi trở về bên giường bằng đá. Nghiêm Mặc vạch trần hư hờ khép cái vải bố. Vải bố hạ là một khối rút nhỏ rất nhiều hình người huyết nhục. Hắn đã đối này đã làm bước đầu cầm máu xử lý. Còn uy hắn một ít bồi nguyên cố bổn thuốc viên, thân thể xương cốt bị đánh gãy. Đánh nát rất nhiều nam nhân mở to mắt. Ánh mắt thực ám. Hắn rất đau. Đau đến hắn tưởng lập tức chết đi. Nhưng sao thượng đau đớn thêm ở bên nhau cũng so ra kém được nghe lực lượng chi nguyên bị phá hư chấn. Động cùng tuyệt vọng, hắn mặc đem hắn mang về tới. Sẽ như thế nào xử lý hắn? Nếu là ở nguyên tế, nếu là thu thật, hắn dư lại sao sẽ bị tế cấp thần đi? Có lẽ thu thật sẽ làm sở hữu tam cấp trở lên chiến sĩ chia sẻ hắn huyết nhục. Để làm huyết mạch thức tỉnh. Kia mặc đâu? Hắn sẽ cho hắn cái dứt khoát. Làm hắn có tôn nghiêm mà chết đi. Vẫn là cứ như vậy dưỡng hắn. Thẳng đến chính hắn rốt cuộc chịu không nổi. Hoặc là đem hắn làm như những cái đó động vật hoặc tiểu quái vật giống nhau. Giải phẫu hắn. Nếu có thể, hắn tưởng tuyển cái thứ ba. Hơn nữa hắn muốn Nghiêm Mặc tồn tại giải phẫu hắn. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy hắn mặc đem hắn cắt ra. Đem hắn đào rỗng. Đem hắn mỗi một tia huyết nhục đều xem đến rõ ràng, hắn còn tưởng mặc ăn luôn hắn. Muốn cuối cùng ăn đầu của hắn. Nhất sau ăn hắn đôi mắt. Hắn tưởng hắn có lẽ có thể nỗ lực sống đến khi đó, nghĩ đến hắn mặc dùng kia đem tiểu đao cắt ra. Thân thể hắn, cắt lấy hắn thịt, bỏ vào trong miệng nhấm nuốt. Hắn huyết từ hắn khóe miệng chảy ra. Nguyên chiến thế nhưng, cương cứng, Nghiêm Mặc đang ở kiểm tra thân thể này. Cơ hồ là lập tức, hắn liền phát hiện nam nhân phản ứng, uy, ta nói, ngươi tưởng cái gì ngươi, vẫn là kia nhân ngư uy ngươi ăn cái gì kỳ quái đồ vật. Ta đã thấy hình xăm cương cứng, chưa từng thấy hơn người xương cốt cắt thành như vậy còn có thể ngạnh thành cột cờ. Ngươi thật thuộc gia súc có phải hay không? Nguyên chiến không phản ứng, gia súc liền gia súc, hắn rốt cuộc đợi không được mặc 18 tuổi. Hắn không cam lòng, hắn muốn mang theo hắn tư tế cùng đi chết, Nghiêm Mặc ngừng tay đầu công tác. Cố ý chọc há kỳ côn, người đại khái không nghĩ tới. Người giúp ta tạo cái này dược lư, người sẽ là cái thứ nhất tiến vào người bệnh đi. Này dương đá không tồi, xác thật rất giống ta họa cho ngươi xem giải phẫu đài. Nghiêm Mặc lại quay đầu hoàn xem toàn bộ, dược lư, phát ra tán thưởng thanh, không tồi. Bố cục thực hào, lại sạch sẽ, lại rộng thoáng, một gian phòng giải phẫu, một gian dược phòng, còn có một cái chế dược gian. Này hoàn toàn chính là ta muốn bộ dáng. Nghiêm Mặc lại quay lại đầu. Nhìn cặp kia hơi hơi nheo lại đôi mắt bật cười. Đúng vậy, ta đã tiến vào xem qua. Mỗi cái phòng đều xem qua. Tiểu thụ trong rừng đột nhiên nhiều ra như vậy một tòa phòng ở. Ta đương nhiên sẽ tò mò. Kỳ thật ngươi cũng chính là muốn làm ta chính mình phát hiện. Sau đó chủ động từ nghị sự đại sảnh nơi đó dọn đến nơi đây tới đúng không? Nguyên chiến trừng mắt đôi mắt. Tự hồ có chứa bất mãn. Nghiêm Mặc sờ sờ hắn lông mày. Hảo, ta biết ngươi tính toán toàn bộ chuẩn bị cho tốt lại làm ta lại đây xem. Bất quá ngươi này phòng ở nếu là tạo cho ta trụ. Đương nhiên cũng muốn nghe nghe ta cái này phòng chủ ý kiến đúng hay không? Ngô, đối với ngươi còn có thể nghĩ đến cửu phong điểm này. muốn đưa ra trọng điểm khen ngợi, Nguyên Chiến biểu tình một chút trở nên nhưng xú, Nghiêm Mặc ha ha cười vài tiếng, tiếng cười dần dần thu nhỏ, biến mất. Hắn nhìn nam nhân đôi mắt, ánh mắt chậm rãi hướng lên trên Di, chuyển qua hắn giữa mày chi gian, nơi đó có một đạo màu đen hình thoi vết sẹo, giết ta. Khàn khàn, khô khốc nhưng rõ ràng thanh âm vang lên, cái gì? Ta không muốn làm cái phế vật, ngươi một lần nữa tuyển cái thủ lĩnh, liền tuyển tranh, ta biết ngươi có biện pháp làm hắn thức tỉnh, chờ hắn biến thành thần huyết chiến sĩ, nhất định cũng có thể thực mau vọt tới ngũ cấp, thậm chí càng cao. Nga, nga, cũng không biết nghẹn bao lâu mới thật vất vả nghẹn ra mặt trên một đoạn lời nói, Nguyên Chiến thiếu chút nữa nhảy lên, nếu hắn còn có thể nhảy lên nói, hắn tư tế, hắn mặc. Thế nhưng một chút đều bất an an ủi hắn. Hắn khẳng định là đã sớm tưởng đổi một cái thủ lĩnh. Hắn khẳng định ước gì hắn sớm một chút ra vấn đề mới hảo. Hắn liền biết hắn tư tế đại nhân vẫn luôn đều nghĩ đến muốn như thế nào trả thù hắn. Nghiêm Mặc cúi đầu, mặt thấu đến cùng kia trương có dã tính, có nam nhân vị. Nhưng cùng nhân ngư một so chính là dã thú cùng mỹ nhân, nam nhân mặt đặc biệt gần, Nguyên Chiến không biết hắn muốn làm sao, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, Nghiêm Mặc gần như đùa giỡn mà đối hắn thổi khẩu khí, cũng vươn đầu lưỡi liếm liếm bờ môi của hắn, còn cắn hắn môi một chút, lúc này mới thấp giọng nói, ngươi như thế nào sẽ là phế vật đâu, ta sẽ cứu sống ngươi, chẳng qua không thể lại đương thần huyết chiến sĩ mà thôi. Ngươi còn có thể làm ta nữ nhân, về sau ngươi liền đãi ở nhà mỗi ngày chờ ta trở lại, khi ta yêu cầu thời điểm ngươi liền ngoan ngoãn mở ra chân hầu hạ ta, ta sẽ đem ngươi uy đến no no, mùa đông cũng sẽ không làm ngươi đông lạnh bị đói, chỉ ta một cái kia muốn xem biểu hiện của ngươi. Nghiêm Mặc nhéo nhéo nam nhân khuôn mặt, ngẩng đầu đứng thẳng người, ta sẽ đem sở hữu tiếp cận ngươi nam nữ đều giết chết. Nam nhân hẹp dài hai mắt, lại lần nữa bắn ra ngoan độc, tàn nhẫn quang mang, ta đột nhiên cảm thấy vẫn là y ngươi lời nói giết ngươi đã khỏe. Như vậy ta còn có thể tìm cái nữ nhân chân chính giúp ta sinh nhi tử, ngươi dám. Nguyên Chiến kia biểu tình quả thực hận không thể phát lại đây một ngụm cắn chết hắn mới. Hảo, ngươi xem ta có dám hay không? Nghiêm Mặc đột nhiên phát hỏa, hắn làm gì muốn cứu này đầu gia súc? Hắn hoàn toàn có thể tìm cái nữ nhân chân chính, liền tính trả thù, hắn cũng có thể hiện tại trực tiếp thượng xong rồi lại đem người sao giải phẫu la, làm gì còn muốn phí một lần sự, trước đem người cứu sống, lại đem người đương nữ nhân dùng, này không có việc gì tìm việc sao, liền như vậy cái cao lớn thô kệch, hắn đối với hắn có thể ngạnh đến lên mới là lạ. Nghiêm Mặc xoay người, không cho chính mình đỉnh khởi lều chạy nhỏ làm người nào đó nhìn đến. Hắn mới không có đi theo biến thái. Hắn đời trước đối nam nhân sẽ không có hứng thú. Đời này cũng sẽ không có. Nguyên Chiến không tính toán đã chết. Hắn nguyên bản liền không tính toán chết. Hắn chính là thử xem nhà hắn tư tế mà thôi. Nếu Mặc thật tính toán giết hắn, hắn liền nghĩ cách truyền lại tin tức làm tranh cùng Liệp cứu hắn đi ra ngoài. Sau đó hắn sẽ rời đi Cửu Nguyên, nghĩ cách làm chính mình khôi phục, trở về sau trở nên cường đại rồi, lại trở về xử lý nhân ngư, đánh bại Nghiêm Mặc, lại đem người đoạt lại ra làm lão bà, làm trừng phạt, có thể suy xét đem Mặc Thiến rớt, làm hắn về sau muốn ngủ nữ nhân cũng ngủ không đứng dậy, không thể làm thần huyết chiến sĩ. Hắn còn có một thân vũ lực cùng cơ bắp. Hắn cũng không tin đem thân thể luyện đến thập cấp, còn so bất quá nam, lục cấp thần huyết chiến sĩ. Đến nỗi có thể hay không luyện đến thập cấp, kia căn bản là không ở Nguyên Chiến suy xét chung, hiện giờ nhà hắn Mặc muốn hắn làm hắn nữ nhân. Hắn ảo tưởng hạ ban ngày cái gì đều nghe Mặc, buổi tối tắc đem sở hữu Cửu Nguyên con dân đều sùng kính Mặc đại nhân ném đi ở trên giường hắc hưu. Hắc hưu. Nghe hắn một bên rơi lệ mắng chửi người, một bên ai ai kêu hắn ra súc. Này tiên cảnh, giống như cũng rất mỹ. Tức khắc, nghĩ vậy Nhi Nguyên Chiến không nói tại chỗ mãn huyết sống lại. Ít nhất hiện tại hắn trong mắt tràn ngập đối nhau mãnh liệt khát vọng. Hắn muốn sống sót. Hắn muốn một lần nữa đứng lên. Hắn muốn trở nên càng cường đại hơn. Hắn mặc chỉ có thể là của hắn. Hết chương.